Kiếm đạo độc thân, chương 3335, không thể không ra tay. Khóc chuyện audio.com, Quý Lam chi vũ mê tung. Trong nháy mắt, chữ trung trí mất đi tung tích của Quý Lam thánh nữ nhưng cũng không có thất kinh. Hai tay nắm chắc kiếm bản rộng, kích phát kiếm khí tung hoành tám phương. Kiếm cắm vào mặt đất, trong nháy mắt đại địa chấn động. Kiếm khí khủng bố ngưng tụ thành thực chất và hóa thành vô số đạo giống như sóng biển cuồn cuộn trùng kích không gian. Mặt đất những nơi đi qua bị nghiền nát. Một kiếm như vậy vô cùng cường hoành và bao phủ bốn phương tám hướng. Trừ công kích ra, suy nghĩ của chữ trung trí rất đơn giản. Nếu không nhìn thấy Quý Lam thánh nữ ở nơi nào, vậy thì phòng ngự toàn phương vị và phản kích, làm cho đối phương không cách nào tiếp cận bản thân mình. Không thể không nói suy nghĩ của hắn rất tốt nhưng thực lực kém quá lớn. Quý Lam chi vũ kiếm sát, chấm, Quý Lam chi mang ngưng tụ thành lợi kiếm lợi hại đâm rách hư không. Xé rách kiếm khí như thủy triều của chữ trung trí, đâm về phía chữ trung trí không lưu tình. Chữ trung trí đánh ba trận đã làm đệ tử Quý Lam thánh cung bị trọng thương. Quý Lam thánh nữ cũng không hạ thủ lưu tình. Kiếm giết tới muốn đả thương chữ trung trí. Nói thì chậm nhưng việc xảy ra thì nhanh. Quý Lam chi mang sắp đâm trúng chữ trung trí liền có một băng đao bắn thẳng vào Quý Lam thánh nữ. Nếu như Quý Lam thánh nữ không tránh sẽ bị băng đao đả thương. Trong lúc lâm nguy, Quý Lam thánh nữ thi triển mê tung. Thân thể biến ảo, Quý Lam chi mang vẫn như kiếm sắc bén đâm xuyên bả vai chữ trung trí. Băng đao bị đánh trúng và nghiền nát rơi xuống đất, phạm vi vài mét bị đông cứng. Quý Lam chi mang vung thân thể chữ trung trí ném về phía không trung giống như ném hòn đá. Lực lượng đại đế tiếp thân thể chữ trung trí. Sau đó cho đối phương ăn đan dược chữa thương. Thật sự hèn hạ, lại ra tay đánh lén. Thiên tài xích viêm địa giới đó sao? Đúng là gia tăng kiến thức. Các đệ tử Quý Lam thánh cung châm chọc khiêu khích, ánh mắt khinh bỉ nhìn sang nữ tử lạnh lùng vừa ra tay. Cảm giác đầu tiên khi mọi người nhìn nàng chính là, rất lạnh, nàng thản nhiên đối mặt với các đệ tử Quý Lam thánh cung khinh bỉ và châm chọc. Sắc mặt không biến hóa, nàng chỉ nhìn chằm chằm vào Quý Lam thánh nữ giống như muốn đóng băng đối phương. Sắc mặt Quý Lam thánh nữ ngưng trọng nhìn sang nữ tử đầy hàn ý, cảm giác có uy hiếp lớn lao. Ta là băng vương, là người đánh bại ngươi. Nữ tử lạnh lùng nói ra, giọng nói như băng lạnh làm người ta không tự chủ run rẩy. Chỉ cảm thấy hàn ý xâm nhập thân thể và tinh thần. Sở Mộ cũng ở trong đám người. Hắn nhìn mi tâm đối phương có phù văn, quanh thân có vô số hàn khí vờn quanh. Hắn biết rõ nàng là ai, chính là băng vương trong tứ vương. Băng vương bộc phát khí thế chấn động còn hơn cả lôi vương và hỏa vương. Đã thập phần tiếp cận ngự kiếm vương, chẳng lẽ nàng luyện hóa bổn nguyên chi lực? Sở Mộ nói thầm, hắn suy đoán đúng vậy. Băng vương có vận khí rất tốt, tại Quý Lam bí cảnh tìm được một đám bổn nguyên chi lực. Sau khi quay về xích viêm địa giới. Tại xích viêm lão tổ hiệp trợ thành công luyện hóa đoàn bổn nguyên chi lực này. Tu vi tăng lên, tiềm lực gia tăng, thực lực cũng cường hóa rất rõ ràng. Vừa mới dứt lời, băng vương ra tay, phất tay một cái, chung quanh ngưng tụ thành rất nhiều phi đao hàn băng tinh xảo giống như do đại tông sư đúc thành. Ngoại hình tinh xảo, vô cùng sắc bén, tối thiểu trên trăm thanh phi đao hàn băng bao phủ Quý Lam thánh nữ. Băng vương phát tay, phi đao bay đi với tốc độ kinh người. Không khí những nơi đi qua biến thành băng đá. Sở Mộ nhìn ra được trên trăm phi đao hàn băng công kích cũng không phải thủ đoạn giống ngự kiếm thuật. Mà là thủ đoạn công pháp của băng vương tu hành. Rất đơn giản, nó giống như kiếm khí ly thể. Băng vương vừa ra tay không lưu tình chút nào. Trực tiếp thể hiện uy lực cường đại áp chế Quý Lam thánh nữ. Thực lực của băng vương còn mạnh hơn Quý Lam thánh nữ một chút. Sau khi luyện hóa một đoàn bổn nguyên chi lực, thực lực của nàng đã mạnh hơn trước. Quý Lam thánh nữ vốn không phải đối thủ của nàng nhưng Quý Lam thánh nữ không chịu thua. Nàng ương ngạnh phản kích, Quý Lam chi vũ ba văn, Quý Lam chi vũ liên y, Quý Lam Chi Vũ mê tung, Quý Lam Chi Vũ kiếm sát, dưới bốn chiêu liên tục, Băng Vương tránh né, hai chân Băng Vương bị hai thanh băng kiếm tấn công, nàng phải lập tức né tránh. Quý Lam Chi mang bộc phát hào quang màu xanh chói buộc không gian. Trong cơ thể Quý Lam Thánh Nữ bộc phát khí tức cường đại. Quý Lam Chi mang nhanh chóng quay chung quanh người Quý Lam Thánh Nữ. Bao phủ thân thể của nàng vào trong. Khí tức cường đại bộc phát giao thoa với hào quang màu xanh trên trời. Lúc này trong không gian ngưng tụ một đóa hoa sen. Quý Lam Chi vũ thịnh thế liên hoa. Một chiêu này là tuyệt chiêu của Quý Lam Thánh Nữ. Hoa sen tràn ra, bày ra bộ dạng đẹp nhất. Cũng là tư thái mạnh nhất, hư không chung quanh hoa sen bị nghiền nát, sắc mặt Băng Vương biến hóa, cho dù thực lực của nàng tăng lên cũng không dám đón đỡ. Đóa hoa sen kia nở rộ mang tới lực lượng kỳ lạ ảnh hưởng không gian chung quanh. Giống như muốn phá tan giam cầm làm cho nàng không cách nào thoát thân. Không thể thoát thân, vậy thì ngạnh kháng, đôi mắt Băng Vương bắn ra một tia tàn nhẫn. Đại lượng hàn khí thoát ra khỏi thân thể, hàn khí ảnh hưởng tới không gian chung quanh và cả đóa hoa sen kia. Lực lượng hàn ý va chạm với hoa sen, từ đó để Băng Vương tìm được cơ hội, bước trở ra, hàn ý khủng bố và rất mạnh, Băng Vương như hóa thành người băng, điều động thiên địa hàn băng chi lực chung quanh người, đại băng bộc, hàn băng khủng bố ngưng tụ trên không trung, nó giống như vạn tấn băng lưu rơi xuống. Dường như muốn triệt để đóng băng thiên địa, hoa sen bị thác nước trùng kích liền đóng lại, biến thành một đóa băng liên vô cùng mỹ lệ. Nó đẹp một cách kinh tâm động phách, thánh nữ, sắc mặt các đệ tử Quý Lam Thánh Cung liên tục biến hóa. Thánh Cung chi chủ cũng có ý định ra tay, băng liên nổ tung, thân ảnh thánh nữ xuất hiện, trong đôi mắt xinh đẹp mang theo mệt mỏi, khí tức trên người yếu đi rất nhiều. Ngươi không phải đối thủ của ta, ngữ khí của Băng Vương thập phần lạnh lùng, lạnh đến mức làm người ta rét run, ta còn không có có bại, Quý Lam Thánh Nữ nói ra, nàng rất rõ ràng, mình là chỗ dựa cuối cùng của các đệ tử Quý Lam Thánh Cung. Nếu ngay cả nàng cũng bị đánh bại, đối với các đệ tử của Quý Lam Thánh Cung mà nói chính là đả kích thật lớn. Dù sao Quý Lam Thánh Tử còn đang bế quan. Huống chi cho dù Quý Lam Thánh Tử thành công luyện hóa một đoàn bổn nguyên chi lực kia. Thực lực đạt được tăng lên cũng chưa chắc sánh bằng Băng Vương. Cách chương.